Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 276, Thiên Sứ Lĩnh Vực. Chỉ là loại kia tịnh hóa chi lực có chút tiểu phiền toái mà thôi. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là tiểu phiền toái. Tịnh hóa chi lực vừa vào thể liền bị lục nguyên thể nội thanh khí thần lực và biển lớn chi lực đoàn bao vây, sau đó nhanh chóng bị luyện hóa. Thiên sứ tịnh hóa chi lực hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là lục nguyên cũng là người mang hai loại thần lực nam nhân. Một quyền này là lục nguyên cố ý chịu, không đánh phải mấy cái quyền, thiên nhận tuyết làm sao có thể xuất khí đâu, mà lại chỉ là mấy cái quyền không đau không ngứa, lại không giống vừa mới bắt đầu thiên sứ quang nhận. Vật kia nếu là không ngăn trở, tuyệt đối sẽ cho lục nguyên trên thân mở một cái lỗ hổng lớn. Đây là khẳng định không được, bị đánh mấy cái quyền ngược lại là còn có thể. Tựa hồ cũng là biết lục nguyên ý tứ, thiên nhận tuyết còn thật lại tại lục nguyên trên thân liên tục đánh mấy quyền. Để lục nguyên khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Tuyết nhi đối với hắn oán niệm vẫn rất sâu. Đột nhiên, thiên nhận tuyết trên người thứ tứ hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Từng mảnh kim sắc vũ lông biến thành vũ nhận, thật nhanh hướng lấy lục nguyên kích bắn đi. Vũ nhận như là kiếm vũ, để lục nguyên trong lòng giật mình. Đây chính là thiên nhận tuyết thứ tư hồn kỹ, kim vũ linh lạc. Loại này phô thiên cái địa công kích lục nguyên tự nhiên là không thể lại ngạnh kháng. Trong tay hoàng kim long thương như du long giống như linh động, đem bay đến bên cạnh mình kim sắc vũ nhận đều ngăn cản. Thương quyết, hãn hải, tự sáng tạo hồn kỹ thương quyết. Hãn hải chính là lục nguyên căn cứ từ chính mình đối với hãn hải thương quyết lĩnh ngộ mà tự sáng tạo ra một thức thương quyết, cả công lẫn thủ, ẩn chứa biển lớn chi ý. Đâm ra một thương như sóng biển tiếng vang bằng bầu trời vang lên, từng đạo mũi thương giống như gợn sóng đồng dạng đem tất cả vũ nhận tất cả đều quét dọn. Lại là nhất quyền đánh vào lục nguyên trên thân. Lục nguyên quay người một trào, lại là bắt hụt, bởi vì hư vô chi dực trạng thái hư vô dưới. Thiên nhận tuyết là miễn dịch tất cả vật lý công kích. Tuyết nhi, cẩn thận. Hoàng kim long thương đâm ra, hãn hải càn khôn, lục nguyên quát khẽ một tiếng, một thương này còn chưa đâm ra, cũng đã là hàn mang đã lộ, băng lãnh thương ý thẳng tắp khóa chặt thiên nhận tuyết, như thao thiên cự lãng giống như khí thế bàng bạc đều đặt ở thiên nhận tuyết trên thân. Cho dù là ở vào trạng thái hư vô hạ thiên nhận tuyết vẫn như cũ là cảm giác đạo nhất trận kinh tâm. Táng đảm. Không dám khinh thường, kim sắc thánh kiếm lập tức cản trước người. Cong một tiếng vang, thiên nhận tuyết thân hình bị nhanh chóng ném đến tận đằng sau. Một thương này vậy mà đem thiên nhận tuyết theo hư vô chi dực trạng thái đánh ra. Cái này sao có thể? Thiên nhận tuyết lần thứ nhất lên tiếng, trong giọng nói mang theo một tia chấn kinh. Nàng rõ ràng là ở vào hư vô trạng thái. Miễn dịch hết thảy vật lý công kích, nhưng là lục nguyên nhất thương không chỉ có đánh trúng vào nàng, hơn nữa còn đem đánh thối lui ra khỏi trạng thái hư vô. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên nhận tuyết cầm trong tay thánh kiếm, cũng không công kích, nhìn lấy lục nguyên, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ không hiểu. Đây chính là ý cảnh lực lượng a, ý cảnh vô hình. Cho nên cho dù ngươi miễn dịch vật lý công kích, nhưng là ý cảnh lực lượng y nguyên vẫn là có thể làm bị thương ngươi. Nhìn lấy thiên nhận tuyết nghi hoặc, lục nguyên cười nhạt một tiếng. Thương ý cũng là hắn hiện tại nắm giữ lực lượng khổng lồ một trong, đủ để cho hắn nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu. Mà lại đối với loại này miễn dịch vật lý công kích kỹ năng cũng có được một loại cực lớn khắc chế. Nguyên lai đây chính là ý cảnh. Thiên nhận tuyết thấp giọng khẽ nói. Ý cảnh thiên nhận tuyết cũng là biết đến. nhưng là đấu la đại lục phía trên lĩnh ngộ ý cảnh người là rất ít. Tối thiểu Lục Uyên người biết bên trong lĩnh ngộ kiếm ý có lẽ chỉ có kiếm đấu la một người. Mà lĩnh ngộ thương ý có lẽ trừ mình ra, cũng chỉ còn lại có một cái Dương Vô Địch. Dương Vô Địch là phá chi nhất tộc tộc trưởng, lực công kích cực cao, có thể lấy hồn đấu la cảnh giới cùng phong hào đấu la giao thủ. Có lẽ dựa vào cũng là ý cảnh lực lượng, lại thêm hắn bản thân đi cực hạn công kích chảy con đường, mới có thể làm đến điểm này. Xem ra những năm này ngươi ngược lại là thật sự có tiến bộ rất lớn a. Thiên Nhận Tuyết cảm thán một tiếng. Trước kia có hư vô chi dực cái này một cái kỹ năng, Lục Huyên cơ hồ là hoàn mỹ bị Thiên Nhận Tuyết khắc chế, cho nên giao thủ cơ hồ chưa từng thắng nổi. Nhưng là hiện tại Lục Huyên lĩnh ngộ thương ý, ngược lại đối Thiên Nhận Tuyết có uy hiếp không nhỏ. Không nỗ lực làm chính mình cường đại lên, ta về sau làm sao bảo hộ ngươi đây? Tuyết Nhi, Lục Huyên nhìn lên trước mặt Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt bên trong là thật sâu yêu thương. Nghe Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết tâm lý nổi lên một tia ý nghĩ ngọt ngào. Xú gia hỏa, tính ngươi còn có chút lương tâm. Bất quá, liền xem như lịch luyện chính mình tăng cường thực lực, ngươi cũng không đến mức hơn 2 năm đều không tới gặp mình đi. Ngươi chẳng lẽ thì liền cái này chút thời gian đều không có sao? Hừ, sạch sẽ nói chút dễ nghe. Ta hỏi ngươi, ngươi 2 năm này đều đi đâu? Đặc biệt là năm thứ nhất, ta liền ngươi một chút tin tức cũng không tìm tới. Tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Thiên Nhận Tuyết ngữ khí nhàn nhạt, lại mang theo một tia oán trách. Oán trách Lục Huyên vì sao lâu như vậy không nhìn tới hắn. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết nàng sẽ không nói cái gì ngươi vậy mà đều không đến thăm ta loại lời này. Loại lời này nàng là không nói được. Có thể nói ra trước mắt dạng này đã là Thiên Nhận Tuyết mức cực hạn. Những sự tình này ta đợi chút nữa liền nói cho ngươi nghe. Mọi chuyện cần thiết đều sẽ nói cho ngươi biết. Tuyết Nhi, đừng nóng giận, được không? Lục Huyên nói ra. Hừ, ta lại muốn tức giận, mà lại ta muốn nhìn ngươi cái tên này lịch luyện hơn 2 năm đến cùng lớn bao nhiêu tiến bộ. Thiên Nhận Tuyết một tiếng kêu hừ, sáng chói kim quang đem trọn cái lôi đài toàn bộ bao khỏa. Trong nháy mắt lôi đài liền biến thành thế giới màu vàng óng. Lục Huyên chỉ cảm giác đến thực lực của mình tựa hồ bị áp chế một bộ phận, mà lại luôn có thần thánh tịnh hóa chi lực tại hướng trong thân thể của mình chui. Muốn tiêu hao thực lực của mình, thiên sứ lĩnh vực sao? Lục Huyên biểu lộ biến đến nghiêm túc lên. Có hay không thiên sứ lĩnh vực Thiên Nhận Tuyết có thể hoàn toàn là 2 người. Xú gia hỏa, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút thiên sứ lĩnh vực lợi hại. Ngươi bây giờ cũng không có thể động đi. Thiên Nhận Tuyết thanh âm thanh thúy truyền đến. Tại thiên sứ lĩnh vực hiệu quả phía dưới, Lục Huyên thực lực cắt giảm 10%. Thiên Nhận Tuyết thực lực tăng lên 10%. Này vừa đến vừa đi, nhưng chính là tương đối lớn chênh lệch. Mà lại tại thiên sứ lĩnh vực bên trong có một cỗ lực lượng thần bí giam cấm chính mình, tựa hồ không cách nào tùy tiện di động thân hình. Đây chính là lĩnh vực cường đại sao? Ai? Lục Huyên nhẹ nhàng thở dài. Trên thân ánh sáng màu vàng lập lòe, kim long chiến giáp khoác ở trên thân, đồng thời hoàng kim long thứ 2 hồn hoàn lập lòe, thứ 2 hồn kỹ kim long chiến thể. Kim long chiến thể miễn dịch hết thảy khống chế hệ kỹ năng. Thiên sứ lĩnh vực giam cầm giống nhau là vô hiệu, mà lật kim long chiến giáp cho Lục Huyên tăng phúc đủ để triệt tiêu thiên sứ lĩnh vực cắt giảm. Người rốt cục sử xuất bản lĩnh thật sự. Nhìn lấy Lục Huyên mặc vào kim long chiến giáp, Thiên Nhận Tuyết biết Lục Huyên bắt đầu nghiêm túc. Đây chính là nàng muốn. Nàng muốn nhìn một chút Lục Huyên thực lực bây giờ đến tột cùng đến trình độ nào. Thứ 5 hồn kỹ, thần thánh chi kiếm. Một thanh kiếm này chính là từ ngọn lửa thần thánh ngưng tụ mà thành. Lực công kích cực kỳ cường hãn.